Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1198 dụng hình. Chương 1198 dụng hình. Nguyên Lập bị trảo sau đã bị đưa đến Lô Châu. Cùng hắn cùng nhau đưa tới còn có radio cập lục soát ra tới mang tự trang giấy. Vương Đôn cẩn thận lật xem quá, từ này đó bảo tồn xuống dưới tự trung. Hắn tựa hồ nhìn đến một đám người mặt đối mặt đang nói chuyện thiên. Ngôn ngữ ngắn gọn, sở thuật đại bộ phận vì chuyện quan trọng, nhưng vừa thu lại một phóng cực kỳ tự nhiên, bởi vì giao thông không tiện. Tin tức truyền lại yêu cầu thời gian, cho nên mỗi lần viết thư đều sẽ tận lực nhiều viết. Thậm chí sợ đối phương quên sự, một sự kiện còn sẽ ở mấy phong thư chung qua lại đề cập, giống Vương Đôn cấp Vương Đạo viết thư. Cầu dẫn hắn cùng nhau mưu phản, liền đem Vương Thị tương lai, Tư Mã Duệ đối hắn nghi kỵ qua lại nói, nhưng bọn họ điều tra đến, tin. Mặt trên một hỏi một đáp, một đi một về. Giống vậy luận ngữ chung Khổng Tử cùng học sinh đối thoại. Thật là ngắn gọn, ở mỗi hành đối thoại phía trên, còn có con số đối ứng, Vương Đôn nhìn những cái đó con số đối chiếu ra tới tử. Nghĩ đến những cái đó giống thật mà là giả nghe đồn. Lại xem một cái bọn họ lục soát ra tới, nhìn không ra sử dụng đại hộp đồng tử. Hắn mơ hồ đoán được cái gì. Vương Đôn đã đối chiếu luận ngữ cùng thiên tự văn. Dùng hắn phương pháp đối chiếu một ít, rất kỳ quái, có chút tự hắn tìm được rồi, có chút tự lại không đúng, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình phương pháp không sai, mà là đối chiếu mẫu sai rồi. Trong lúc nhất thời tìm không thấy đường ra, không biết câu đố quá nhiều. Hắn muốn từ Nguyên Lập trong miệng được đến càng nhiều tin tức. Vương Đôn tìm tới ác quan, đem sở hữu hình phạt đều ở trên người hắn dùng một lần. Khó khăn lắm giữ được Nguyên Lập tánh mạng mà thôi, ác quan thực hưng phấn. Hắn lần đầu nhìn thấy như vậy kinh được lăn lộn người. Nếu không phải Vương Đôn hạn chế, nhất định phải giữ được Nguyên Lập tánh mạng. Hắn cảm thấy hắn có thể làm sự càng nhiều, nhìn đến Vương Đôn tiến đến. Ác quan liền cúi đầu khom người thối lui đến một bên. Hắn biết hắn không nhận người thích, mà Vương Đôn vẫn luôn không phải hảo tính tình người. Vương Đôn nhìn đến gục xuống đầu treo Nguyên Lập, ngửi được trong không khí dày đặc mùi máu tươi. Nhíu nhíu mày, nhìn Tùy Tùng liếc mắt một cái. Tùy Tùng liền tiến lên đem người mặt nâng lên tới. Xem xét hô hấp sau nói, còn sống, Vương Đôn. Đem hắn đánh thức, ta có lời muốn hỏi hắn. Ác quan liền lấy tới một quả đại thiết châm. Ở hắn lòng bàn chân đột nhiên chát vài cái. Hấp hối Trung Nguyên Lập cả người run lên. Hư hư sốc lên mí mắt, trước mắt bóng người hư ảo. Hắn miệng bị cạy ra. Có cái gì phía sau tiếp trước hướng hắn trong cổ họng rót. Một hồi lâu Nguyên Lập mới có thật cảm. Nếm ra chua xót hương vị. Đây là dược, treo hắn mệnh dược, này hai ngày hắn đã ăn ba chén, cũng chính là hắn gần chết quá ba lần, đây là lần thứ tư, Nguyên Lập cũng không muốn chết. Hắn tin tưởng vững chắc, nữ lang nếu biết hắn dừng ở Vương Đôn trong tay, nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu hắn, cho nên ở hắn ý thức được đây là dược về sau liền chủ động nuốt, đem càng nhiều dược nuốt vào bụng. Vương Đôn nhìn ra hắn cầu sinh ý chí. Ở hắn uống xong dược sau nói, Nguyên Lập, chỉ cần ngươi chịu mở miệng, ta không những có thể làm ngươi tồn tại, còn sẽ thụ ngươi tướng quân chi hàm, ban ngươi ruộng tốt mỹ nhân. Ngươi ở Triệu Hàm Trương nơi đó có, ở ta nơi này cũng tất cả đều có. Không có, ta nơi này cũng đều sẽ cho ngươi. Như thế nào? Thanh âm ong ong. Nguyên Lập lúc này trước mắt còn đều là hư ảnh, đã thấy không rõ người, cũng nghe không rõ lời nói, nhưng dùng ngón chân tưởng cũng có thể đoán ra bọn họ đang nói cái gì. Cho nên hắn chậm gì gì, cũng không phản ứng bọn họ. Vương Đôn nhíu mày, ác quan chỉ xem một cái liền biết Nguyên Lập trạng thái. Bẩm tướng quân, hắn mới vừa tỉnh, còn chưa hoàn hồn, cho nên nghe không được thanh âm, tựa hồ cũng thấy không rõ người. Vương Đôn không vui, nhưng như cũ kiên nhẫn đợi trong chốc lát, chờ Nguyên Lập trong mắt khôi phục thần thái, được đến ác quan gật đầu lúc sau, Vương Đôn mới đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Nguyên Lập bị bắt được nơi này sao chưa thấy qua Vương Đôn, nhưng hắn ở Kiến Khang Thành khi không ngừng một lần đứng ở trong đám người nhìn chăm chú qua hắn, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, ngươi có gì bộ mặt cùng chúng ta đại tướng quân đánh đồng? Một cái ném thành bỏ dân thứ sử, so vì mạng sống mà chạy đào binh đều không bằng. Vương Đôn tức giận dâng lên, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn vỗ tay tránh thoát ác quan roi liền trưu ở Nguyên Lập trên người, roi thượng gai ngược mang xuất huyết mạt, nhưng Nguyên Lập chỉ kêu rên hai tiếng, sau đó liền cười ha ha lên. Loại trình độ này đau đớn với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, trừ bỏ ác quan. Sợ là không ai biết, roi quất đánh với hắn tới nói chỉ là một bữa ăn sáng. Ở sở hữu hình phạt chung là đau đớn độ thấp nhất, nhưng Vương Đôn không cảm thấy. Thấy hắn lại thêm hai điều vết máu, trong lòng tức giận lúc này mới tiêu tán một ít. Hắn dùng roi đè lại hắn ngực nói, ngươi trông cậy vào Triệu Hàm Chương tới cứu ngươi, nằm mơ đi, ngươi với nàng mà nói bất quá một ác quan mà thôi, liền điều cẩu đều không bằng, sinh hoạt ở nơi tối tăm người, ta cho ngươi cơ hội đứng ở ánh mặt trời dưới, là ngươi tam sinh may mà. Nguyên Lập đem trong miệng huyết mạt nổ ra, ô uế hắn roi, hai mắt không chút nào sợ hãi nhìn Vương Đôn, ngươi đối ta chủ quân hoàn toàn không biết gì cả, cũng đừng dùng ngươi kia hạt mè tiểu nhân não nhân suy đoán nhà ta chủ quân. Vương Đôn lại lần nữa bị Nguyên Lập chọc giận, theo bản năng liền phải dụng hình, tùy tiêu vội vàng nhào lên đi ôm lấy hắn chém ra đi nắm tay. Này một quyền nện xuống đi, Nguyên Lập chỉ sợ thật sự sẽ chết. Tướng quân, không bằng đem hắn giao cho phía dưới người, bọn họ dụng hình có kinh nghiệm, có thể làm người đau đớn muốn chết, rồi lại không phải chết thật. Nguyên Lập càn rỡ cười nói, cho ta dụng hình, các ngươi đều kém xa, luận dụng hình, ta là các ngươi tổ tông. Vương Đôn bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên cười rộ lên, quay đầu nói, đem đồ vật đều đưa tới. Hắn cùng Nguyên Lập nói, ngươi đưa tới sau liền vẫn luôn ở dụng hình, còn không biết ngươi kia nhà riêng tình huống đi. Ngươi người thực trung tâm, bọn họ so ngươi càng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình khả năng chịu không nổi hình phạt, cho nên sớm liền tự sát. Nguyên Lập một chút liền đoán được là Triệu Bính Trung, trừ bỏ đứa nhỏ này, nhà riêng người đều là hắn một tay mang ra tới binh. Khác không đề cập tới, chết tử tế không bằng lại tồn tại là chấp hành đến nhất hoàn toàn. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tự sát, cho dù chết, kia cũng muốn lôi kéo bọn họ cùng chết. Có thể mang đi một cái là một cái, Triệu Bính Trung A Nguyên Lập không nghĩ thương tâm. Hắn vẫn luôn không quen nhìn kia hài tử, nhưng hắn nhất định không biết. Hắn lúc này hốc mắt đỏ bừng, trong mắt đựng đầy nước mắt, đến nỗi với trước mắt đều có chút mơ hồ. Triệu Bính Trung thực thông minh, là bọn họ kia một cái lớp thông minh nhất, học đồ vật cực nhanh, chính là quá đơn thuần, quá thiện tâm, rõ ràng đã làm lưu dân, kiến thức quá trên đời này sâu nhất ác. Thiên cảm thấy trên đời này đại đa số người cùng nữ lang giống nhau, sẽ cứu hắn, sẽ cứu sở hữu thấy cực khổ người. Cho nên hắn cũng như vậy, hắn mới đưa đến Nguyên Lập thủ hạ không bao lâu, Nguyên Lập liền tưởng đem hắn đưa về Giang Bắc. Hắn ở trên tay hắn khởi tác dụng không đủ 1/10. Không bằng hồi Giang Bắc đi làm quan, nhưng Triệu Bính Trung cố chấp, bị mệnh lệnh chính là không quay về. Nguyên Lập cũng đích xác tìm không thấy so với hắn càng người thông minh, hắn không ngừng là thu phát điện báo mà thôi. sở hữu con đường tập hợp lại đây tin tức đều từ hắn phân loại sửa sang lại ra tới. Sang chọn ra hữu dụng tin tức ký lục xuống dưới nộp lên. Tấu chương xong, hết chương.